Thôi tan như chập rộng giao thông đường phố, còn lại dấu rộng. Thôi đừng cố, đèn xanh đèn đỏ tới vàng. Giờ nghe là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng đau thân thuộc cứ như quán xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiếng anh biết mà mình được ấm no. Mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn. Đồ trái tim la lộn lạnh hơn một phiến băng. Đúng mà ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vào. Anh cũng có những bạn nhạc không nên hát cùng nhau. Vì khi mà những thứ lên thì các hai người cùng đau đau. Lúc nghèo đến vui những năm tháng thanh trầm ấy. Chứ không phải giống bây giờ anh làm thế còn em thì mấy đâu. Em thì ta vẫn với những quán lo. Nếu vẫn ở công ty trẻ lương. Oh, mơ. Làm gì giữ được bàn tay em? Cô nghĩ điều rằng anh đã hết rồi, chẳng muốn nghĩ, chỉ còn nỗi buồn vây quanh. Trái tim vẫn đang đau vì nhớ em. Dù có vẫn thời gian chẳng là nơi đâu đi, lý trí anh vẫn để người thương đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng có? Ngồi nghĩ đến em chờ đợi đâu, trời mưa ngâu một giấc lâu. Điều anh muốn nói giờ em còn chứ? Tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi? Ngày em đi trời mất đi, ngày anh đã không còn nơi đây, ngày chia tay lại thế này. Thôi mà kéo đến buồn thêm sớm anh trong đêm, chỉ muốn tương lai hạnh phúc với anh. Em có ổn không? Mãi mãi

cách cười rồi em LCD. Em thấy tủi thân bởi vì em phạm lì. Thương mơ của em là màu lớn giống các chị. Nhưng không có gì cho nên em ghen tị. Và không có loa, nó không có giá gì. Nhưng mà em ơi em cứ yên tâm đi. Em chẳng thấy giúp em mất ai dùng cho đôi khi là

ngày em bước vào trong khi nắng đông thương thương em đôi mắt nhìn đôi vai anh bao giờ không nỡ gì là tình lòng giữa bao người với mong đợi của kẻ cô đơn anh lẻ loi và sẽ chẳng biết đi về đâu pháo vội vàng cầu em nhà theo người ta đến xa hoa mặt trời cô dâu em xin như bác hoa còn tôi vẫn lâu đầu giống như giọt nước mắm trong lòng giữa các cuốn những chân say đắm nào có hại trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thường con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc, vô tình rơi gì không biết anh có nhận. Hình như em thích anh thích thật rồi, mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Và dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại đêm sẽ khó không thích anh vừa rồi. Vẫn đang thở sáng nhắm con môi, còn mình đi đâu đi anh ấy đi đâu anh. Lúc đi hết mình lúc về hết rồi. Sâu trong những nỗi đau như vậy, bởi vì trong tim của anh còn yêu em rất nhiều. Cho vì sao em quay lưng không nói một lời chuyện tình yêu ấy nào hay, bởi vì em hết yêu hay anh không quan tâm em từng ngày. Giờ tim nơi đâu tôi hạnh phúc như lúc ban đầu, ngờ rằng đã không xa cách giờ. Duyên tình trái ngang, hạnh phúc lỡ làng, biết ta phải rời xa nhau. Sâu trong những nỗi đau như vậy, bởi vì trong tim của anh còn yêu em rất nhiều. Cho vì sao em quay lưng không nói một lời chuyện tình yêu anh nào hay, bởi vì em hết yêu hay anh không quan tâm em từng ngày. Giờ tim nơi đâu tôi hạnh phúc như lúc ban đầu, ngờ rằng đã không xa cách giờ. Duyên tình trái ngang, hạnh phúc lỡ làng, biết ta phải ngày rời xa nhau. đường đi phía trước nhé.